Phụ triều Pháp Vương giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi còn biết vương pháp hay không? Ta nhất định phải bẩm tấu Quang Vũ thần đế bệ hạ chỉ tội ngươi. Oanh, một bàn tay cự đại đột nhiên xuyên thấu Hoàng Thiên Tinh Đấu đại trận trùng trùng điệp điệp, một cái tát phiến ở trên người phụ triều Pháp Vương, đem Thiên Hoàng Tinh Đấu phiến đến bấp bênh, phụ triều Pháp Vương bị phiến bay ra vài vạn dặm, đánh cho hộc máu, khí tức héo đốn. Quang Vũ chỉ tội ta. Giang Nam thu hồi bàn tay, thanh âm chấn động trung thiên chiến trường, làm tất cả thần ma rõ ràng nghe vào trong tai, lay động nhân tâm, lạnh nhạt nói. Lấy tu vi thực lực hiện tại của ta, ai dám chỉ tội ta? Lấy tu vi thực lực hiện tại của ta, ai dám chỉ tội ta? Đây cũng không phải là một câu nói suông, mà là thành lập ở trên trụ cột thực lực của mình, thực lực không đủ cường đại, đó chính là một câu chê cười, nhưng mà có thực lực đầy đủ mạnh, liền là một loại uy hiếp. Chính xác ta đụng Hoàng Thiên Tinh Đấu đại trận đánh phụ triều Pháp Vương kia lại có thể thế nào? Lấy thực lực của ta, đánh ngươi cũng là đánh, ngươi có thể làm gì? Lời này truyền tới trong tai địa ngục cùng chư thiên cường giả, để cho tất cả mọi người trong lòng lẫm nhiên, có người khiếp sợ, có người kiêng. Góc truyện audio.com, kỳ, có người cười lạnh, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Cách chương.